Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Leeds United xe buýt tại Leeds trên đường phố vui sướng tiến lên. Chung quanh tất cả đều là người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không rời không bỏ. Theo sát lấy xe buýt bộ Pháp, Hoàn Thị du hành một tuần, dọc theo con đường này. Tràng diện này thật là quá hùng vĩ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là theo sát. Không có chút nào nguyện ý tụt lại phía sau. Thậm chí còn có khổng lồ tự phát tổ chức đội xe gấp đi theo đám bọn hắn. Vì Leeds United đội xe buýt hộ giá hộ dài. Tràng diện kia thật là quá rung động. Doa đứng tại trên xe buýt là phi thường kích động. Trường hợp như vậy hắn đã từng chỉ là trong mộng mơ tới qua. Thật không nghĩ tới bây giờ lại thật trở thành hiện thực. Hắn thật cao hứng. Doa rất bình thường hưng phấn. Thật cao hứng. Ngay lúc này, Doa hưng phấn hướng lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức kích động đáp lại Doa. Hô to lấy. Doa vạn tuế. Doa chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngươi chính là quốc vương. Nghe được những này tiếng la. Doa thật là quá kích động quá hưng phấn. Hắn làm đây hết thảy đều không có uổng phí. Ở thời điểm này, Doa là nghĩ đến hắn vừa mới đảm nhiệm Leeds United đội chủ giáo lúc luyện tình hình. Lúc kia, hắn thật có thể nói là chúng bạn xa lánh. Đứng ở toàn thế giới mặt đối lập, phảng phất toàn bộ chính mình cũng đối với hắn tràn đầy ác ý. Hắn là một người ở chỗ toàn thế giới đối kháng. Lúc kia, áp lực là lớn nhất. Cũng là khó khăn nhất, nhưng là, vào lúc đó, Doa cũng là vui sướng nhất, bởi vì, vào lúc đó, hắn kiên trì mình thích sự tình, kiên trì mình cho rằng đúng sự tình, hắn không có bởi vì ngoại tịch áp lực mà hoài nghi từ bỏ mình, mà là càng thêm kiên định chính mình, Doa thật sự là bội phục khi đó mình, bội phục cái kia vì lý tưởng cam nguyện cùng toàn thế giới là địch chính mình, khi đó mình. Là phi thường thuần túy một người. Doa lúc này. Đều rất bình thường hoài niệm khi đó chính mình. Khi đó mình. Cũng là tối cần cù an tâm chính mình. Doa là đang vì đã từng dạng này mình điểm tán. Thành tích bây giờ chính là bắt nguồn từ lúc ấy cái kia mình kiên trì. Cùng toàn thế giới là địch kiên trì. Hiện tại. Tất cả mọi người biết. Lúc ấy hắn cùng toàn thế giới là địch là chính xác. Tất cả mọi người sẽ vì Doa ngay lúc đó lựa chọn mà điểm tán. Nếu như không có ngay lúc đó Doa, bọn hắn hiện tại cũng không nhìn thấy tốt đẹp như thế cảnh tượng. Doa cảm tạ những này đã từng cùng mình là địch người. Cũng chính là có bọn hắn, Doa mới có thể đi đến hiện trường một bước này. Doa cảm tạ những người này. Lúc này, Doa hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Hồi tưởng khúc quá khứ từng màn phảng phất như là tại cả ngày hôm qua. Chính Doa đều bị cảm động. Không biết lúc nào, Trung Trứng đứng ở Doa sau lưng. Hắn là đột nhiên đem Doa bế lên. Còn lại Leeds United đám cầu thủ đều là điên cuồng xông lại. Đem Doa cho cao cao dơ lên. Hiện trường lão tử Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to lấy. Doa vạn tuế. Doa vạn tuế. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Quán quân giáo đầu. Mời ngươi dẫn đầu chúng ta Leeds United tiếp tục đi tới. Đi hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhìn xem phía dưới đáng yêu Leeds United cầu fan hâm mộ bóng đá. Doa là phi thường kích động. Hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Tạ ơn bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là lớn tiếng la lên. Leeds United vạn tuế, lão bản vạn tuế, chúng ta còn chưa kết thúc, chúng ta chính trên đường. Đường phân cách rốt cục đi vào thị chính quảng trường, người ở đây càng nhiều, phảng phất toàn bộ Leeds người đều đi ra khỏi nhà tuôn hướng nơi này. Đem nơi này chắn phải là chật như nêm cối, chờ Doa bọn hắn đi tới thời điểm, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn chu lên. Hoan hô! Người nơi này thật là nhiều lắm. Doa bọn người là chậm rãi từ từ leo lên thị chính cao ốc. Đoạn đường này bình thường nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ liền đi đến. Nhưng là hôm nay bọn hắn trọn vẹn là đi nửa giờ. Tại dọc theo con đường này, Doa là cùng rất nhiều may mắn fan hâm mộ bóng đá nắm tay. Thậm chí còn có một vị may mắn fan bóng đá là lấy được Doa ký tên hòa hợp ảnh. Đây là dẫn đến vô số người ước ao ghen tị. Doa bọn người leo lên thị chính cao ốc. Sau đó đám quan chức bắt đầu nói chuyện. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Doa các loại. Đồng thời cảm kích Doa bọn hắn vì Leeds thị làm ra cống hiến. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ đại biểu tiến lên nói chuyện. Đi lên trước chính là Hanla. Hanla là làm cầu thủ đại biểu đi tới. Đi vào microphone trước thời điểm. Hanla khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn nói như thế đường. Cảm ơn các ngươi hôm nay có thể đến nơi đây. Các ngươi chính là chúng ta động lực. Không có các ngươi, chúng ta đi không được xa như vậy. Chúng ta cầm tới hai cái này quán quân. Đều là có công lao của các ngươi ở bên trong. Các ngươi là tuyệt nhất fan bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình vỗ tay. Hanla giảng được thật là quá tốt rồi. Ta có thể gia nhập liên minh chi này đội bóng là vinh hạnh của ta. Cũng là vận may của ta. Gia nhập liên minh Leeds United đội ta không hối hận. Ở chỗ này ta cũng là muốn cảm tạ ta huấn luyện viên Doa tiên sinh. Là hắn đem ta mang đến nơi này. Để ta thấy được mặt khác một phiến thiên địa. Cái này mùa giải chúng ta phi thường thành công. Đây đều là Doa tiên sinh công lao. Hắn vô cùng lợi hại. Hắn là gặp qua lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng. Hanla nói. Doa là mỉm cười. Hanla lời nói này đến có hơi quá a. Mà Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao trêu ghẹo. Nói Hanla thật là sẽ quỷ liếm a. Khó trách Hanla là Leeds United đội chủ lực tiên phong. Đương nhiên, đây đều là nói đùa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường cảm động. Bọn hắn là nhao nhao vỗ tay. Biểu thị Hanla nói tốt. Hanla tiếp tục nói. Tại Leeds United hiệu lực trong khoảng thời gian này. Là ta vui vẻ nhất thời gian. Mà lại ở chỗ này. Ta cũng là lấy được rất nhiều vinh dự. 2 năm 4 cái quán quân. Chúng ta thật chính là vô cùng may mắn một nhóm cầu thủ. Chúng ta sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Chúng ta chính là kỳ tích chi tử. Cảm tạ Doa tiên sinh. Hanla vẫn tại tiếp tục. Đồng thời cũng là cảm tạ hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá. Ta không ít vì Leeds United gây phiền toái. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ như lúc ban đầu ủng hộ ta. Cái này khiến ta rất bình thường cảm động. Rất bình thường cảm ơn các ngươi. Nhưng là rất bình thường có lỗi với các ngươi. Tại trong 2 năm này ta không thể cho các ngươi cầm tới càng nhiều quán quân. Phía dưới fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô to lấy. Không có gì đáng ngại. Các ngươi đã làm rất khá. Muốn bắt quán quân. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hanla cố lên. Chúng ta yêu ngươi. Thế nhưng là. Doa biến sắc. Hanla trong lời nói tự hồ có chuyện a. Trái một cái này trong thời gian 2 năm. Phải một cái này trong thời gian 2 năm. Cái này làm tựa như là làm tổng kết. Mùa giải tiếp theo không tại Leeds United đội đợi như vậy. Đột nhiên, Doa nghĩ đến tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Gary Anosis đặt câu hỏi vấn đề kia. Chẳng lẽ Hanla thật muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội rồi? Doa không chỗ ở lắc đầu. Hắn cho rằng đây không có khả năng. Hanla làm sao lại rời đi Leeds United đội đâu? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Những người khác không tin. Hanla hắn còn chưa tin sao? Doa cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Hắn lập tức nhìn về phía Hanla. Lúc này Hanla đã nói chuyện hoàn tất. Đi trở về. Tiếp xuống chính là hắn Doa lên đài nói chuyện. Doa trong lòng là có mấy lời nghĩ còn muốn hỏi Hanla. Nhưng là hiện tại thời cơ không đúng. Căn bản cũng không có thời gian. Doa chỉ có dằn xuống đến. Chờ có rảnh lại hỏi thăm Hanla. Doa hướng về Hanla nhẹ gật đầu. Sau đó đi hướng sân khấu. Đi vào microphone trước. Phía dưới chính là như sấm sét một mảnh tiếng vỗ tay. Kéo dài không dứt. Doa thật là bị chấn động. Những này fan hâm mộ bóng đá thật là quá tốt rồi. Doa khẽ nhất tay một cái. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đồng loạt ngừng vỗ tay. Thanh âm là im bặt mà dừng. Phảng phất bọn hắn là trước kia tập luyện tốt đồng dạng. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Dọa uy tín vậy mà cao như vậy. Dọa cũng là không nghĩ tới. Những này fan hâm mộ bóng đá vậy mà như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây quả thật là quá làm cho người ta vui mừng. Dọa lập tức nói. Phi thường cảm tạ mọi người. Nếu như không có mọi người, sẽ không có ngày nay Leeds United đội. Leeds United đội có thể đi cho tới hôm nay. Toàn dựa vào ủng hộ của các ngươi. Nếu như không có các ngươi, liền không có hiện tại Leeds United đội. Các ngươi mới là Leeds United đội lớn nhất công thần. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề hô to lấy. Doa vạn tuế. Doa vạn tuế. Kia núi kêu biển gầm tiếng hô thật là để doa chấn động. Bọn này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá ra sức. Doa còn nói thêm. Cái này mùa giải Leeds United đội rất bình thường thành công. Nhưng là đây không phải điểm cuối cùng. Chúng ta đem tiếp tục liều đọ sức xuống dưới. Đi vì tốt hơn ngày mai phấn đấu cả đời. Hy nhìn các ngươi cùng chúng ta đồng hành. Đi mở sáng tạo cái mới huy hoàng. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng la lên. Vô cùng cổ động. Đơn giản chính là cổ động vương. Chờ bọn hắn dừng lại gieo hò thời điểm. Bọn hắn mới phát hiện Doa lời đã kể xong. Doa lời này thật sự là quá nhanh đi. Lít thị thị trưởng là hướng Doa biện pháp một cái vinh dự thị dân danh xưng. Sau đó nơi này nghi thức liền đã hoàn tất. Sau đó Leeds United đội đám cầu thủ lại leo lên xe buýt. Lái về phía hôm nay cái cuối cùng địa điểm Ellen Road sân bóng. Ở chỗ này giảng sẽ có phi thường thịnh đại chúc mừng lễ ăn mừng. Nghe nói. Leeds United câu lạc bộ phương diện là mời tới rất nhiều nước Mỹ nước Anh cùng Trung Quốc truyền. Hình điện ảnh ca minh tinh. Đến vì Leeds United đội đoạt giải quán quân lễ ăn mừng biểu diễn. Làm rạng rỡ thêm vinh dự. Doa là dẫn theo toàn đội tuôn hướng Ellen Road sân bóng. Bọn hắn lúc đến nơi này. Ellen Road sân bóng bên trong đã là ngồi thật nhiều người. Thậm chí có chút kín người hết chỗ hương vị. Ở chỗ này. Doa là gặp được Julia Oliveira, Isabella York cùng Christina ba người. Bởi vì những này lễ ăn mừng là các nàng dắt tay làm. Hiện ở chỗ này đã chuẩn bị xong. Doa không có lên đài lại đi nói cái gì lời nói. Trực tiếp để trung chứng bọn người mang theo cúp vô địch leo lên đài chủ tịch. Đem cúp vô địch bày ra tại tối mất mặt vị trí. Sau đó quán quân lễ ăn mừng liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đến từ nước Mỹ chứ danh nữ ca sĩ Kình Ca Nhiệt Vũ mở màn. Hiện trường này đơn giản tựa như là ca nhạc hội hiện trường. Là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Doa thì là cùng tam nữ ngồi cùng một chỗ. Quan sát cái này chuẩn bị xong lễ ăn mừng. Hôm nay Leeds đồng dạng là một cái không ngủ ban đêm. Nơi này lễ ăn mừng đơn giản làm được quá tốt rồi. Cái này ra sân đội hình vô cùng xa hoa, là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Trận này cho là cảm thấy là một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cũng sẽ không mời tới. Leeds United người tới thật là quá hung mãnh. Hiện trường vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng nhấn cửa chớp. Ghi chép lại cái này mỹ hảo một đêm. Cái này chúc mừng điển lễ lúc từ khoảng 7 giờ bắt đầu. Một mực lấy được buổi tối khoảng 12 giờ. Cái này không khí đơn giản quá tốt rồi. Để rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là yên lặng trong đó thật lâu không cách nào tự. Kềm chế. Doa nhìn xem đây hết thảy là cao hứng phi thường. Đây chỉ là bắt đầu. Leeds United đội tương lai nhất định sẽ càng thêm mỹ hảo. Hết quyển 1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.